Chương 88, núi đá phát hiện. Thịnh Văn Kiệt nhìn chằm chằm Lệ Mang, không biết Lệ Mang nương tựa theo cái gì nói câu nói này, ngươi ở đâu tới lòng tin có thể đem chúng ta khu trừ ra bí cảnh. Lệ Mang không có trả lời hắn, mà lúc này ở phía sau hắn lại xuất hiện ba cái lão giả. Cái này ba cái lão giả vừa đi ra, Thịnh Văn Kiệt sắc mặt liền kịch biến, điều đó không có khả năng, tẩy tủy cảnh trưởng lão không có khả năng tiến vào ở trong đó. Thịnh Văn Kiệt tự nhiên nhận biết những người này, Thiên Hỏa Tông trưởng lão, tẩy tủy cảnh cường giả. Tẩy tủy cảnh tự nhiên không thể tiến vào trong đó, nhưng nếu không phải tẩy tủy cảnh đâu? Lệ Mang nhìn chằm chằm Thịnh Văn Kiệt, có ý tứ gì? Thịnh Văn Kiệt hỏi. Không có gì, chính là không cẩn thận đạt được một loại tà pháp, mượn độc tố có thể ăn mòn đạo vận, tổn hại người tu hành. Lệ Mang nói ra, vừa mới bắt đầu lấy được thời điểm, còn cảm thấy gân gà, ai sẽ tu hành loại tà thuật này a? Ngược lại là không nghĩ tới lần này dùng tới, thật sự là cảm tạ lão thiên. Nói đến đây, Lệ Mang cười cười, bọn hắn bị ăn mòn đạo vận, tự nhiên từ tẩy tủy cảnh rớt xuống, cũng có thể thông qua lần này chỗ trận thế tiến vào bí cảnh. Đúng, ba vị trưởng lão, các ngươi tình huống thế nào? Mặc dù độc tố còn có lưu lại, mang theo thương thế, nhưng cũng khôi phục lại nửa bước tẩy tủy trình độ. Bên trong một cái trưởng lão mở miệng nói, vậy là tốt rồi, nếu dạng này, vậy liền giết hắn đi, thuận tiện đem Vẫn Tinh Tông cho thu thập, bí cảnh này không cần bọn hắn tại. Lệ Mang nói ra, đúng, bên trong một cái trưởng lão đi hướng Thịnh Văn Kiệt. Thịnh Văn Kiệt sắc mặt khó coi, một cái tẩy tủy cảnh cường giả mặc dù lực lượng suy yếu biến thành nửa bước tẩy tủy, thế nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn vẫn còn ở đó. Trưởng lão xuất thủ, hướng về Lệ Mang bạo sát mà đi, xuất thủ tấn mãnh mà khủng bố, Thịnh Văn Kiệt khu động lực lượng, cùng hắn đánh nhau, tiếp xúc sắc mặt hắn càng khó coi hơn, chính như hắn dự liệu như thế, hắn thân là thủ tịch đệ tử, vốn là so với bình thường người tu hành mạnh không ít, coi như ở trong nửa bước tẩy tủy cũng là người nổi bật, nhưng bây giờ, trưởng lão này không chút nào thấp hơn hắn, mà lại xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn thắng qua hắn. Giết đi, Lệ Mang mở miệng, hắn chủ động mang theo người tu hành thẳng hướng Vẫn Tinh Tông đệ tử. Thịnh Văn Kiệt cùng Thiên Hỏa Tông trưởng lão giao thủ, hắn luân phiên xuất thủ, muốn diệt sát đối phương, nhưng đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần xuất thủ đều bị hắn cản trở về, mà lại chấn chính mình huyết khí quay cuồng. Thịnh Văn Kiệt cùng hắn đánh khó bỏ khó phân, Vẫn Tinh Tông đệ tử khác lại nghiêng về một bên, ba cái nửa bước tẩy tủy cảnh cường giả mang theo đông đảo đệ tử giết đi qua. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, sĩ khí bị đánh ép đến thấp nhất. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y bọn người núp ở phía xa nhìn xem, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Thiên Hỏa Tông thế mà còn có dạng này một tay, bọn hắn thế mà bằng vào tà thuật mang theo trưởng lão tiến đến. Nhìn xem Thịnh Văn Kiệt cùng một trưởng lão giao phong, Thịnh Văn Kiệt không có chút nào chiếm thượng phong, Diệp Vũ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Thịnh Văn Kiệt cường đại hắn lĩnh giáo qua, hai người bọn họ xuất toàn lực, chưa chắc ai thắng ai thua, lại đi một người, giết hắn. Lệ Mang mở miệng nói, một trưởng lão bắn ra, hai người vây công Thịnh Văn Kiệt. A, Vẫn Tinh Tông đệ tử không ngừng bị Lệ Mang bọn người giết chết. Thịnh Văn Kiệt tâm đã sớm luống cuống, hắn gấp giọng hô lớn, lui, mau lui lại. Hắn cắn răng ở giữa, cũng muốn phá vây rời đi. Ngươi đi không được. Lệ Mang mở miệng, ha ha ha cười to ở giữa, xuất thủ đánh giết Vẫn Tinh Tông đệ tử. Một khi lòng sinh sợ hãi, tinh thần của bọn hắn càng là giảm xuống, căn bản không có tái chiến tâm, tan tác tình huống dưới. Bị Thiên Hỏa Tông đệ tử một đường đuổi theo chém giết, Thịnh Văn Kiệt nghe từng cái đệ tử kêu thảm, hắn luân phiên phạm sai lầm, không ngừng bị hai cái trưởng lão xuất thủ đánh trúng yếu hại, rốt cục tại không cam lòng bên trong, bị một trưởng lão trực tiếp một quyền đạp nát yết hầu ngã trên mặt đất. Thịnh Văn Kiệt vừa chết, Vẫn Tinh Tông đệ tử càng là điên cuồng trốn, đem bọn hắn lấy được vô căn diễm đều đoạt lại. Lệ Mang vân phó đông đảo đệ tử. Lệ Mang nhìn xem Thịnh Văn Kiệt thi thể, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường, trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt, vừa vặn để cho ta tông đạt được loại tà thuật này. Thiếu gia, tất cả vô căn diễm đều tại trên Thịnh Văn Kiệt thi thể. Có người sờ vuốt tát lấy Thịnh Văn Kiệt thi thể, lấy ra 10 cây vô căn diễm. 10 cây, tăng thêm chúng ta cũng tiếp cận 20 cây. Lệ Mang tự lẩm bẩm, thế nhưng là còn chưa đủ a. Có thể ngưng tụ ra dạng này trận thế bí cảnh, cũng không chỉ là những này. Bên trong một cái trưởng lão nói ra, khẳng định còn có địa phương không có phát hiện. Ừm, Lệ Mang gật đầu nói, lại có 10 cây. Ta liền có thể nếm thử nhất cổ tác khí đột phá đến tẩy tủy cảnh. Nghĩ đến chính mình nương tựa theo vô căn diễm đạt tới tẩy tủy cảnh, Lệ Mang thật hưng phấn, đến lúc đó thành tựu của hắn có thể siêu việt phụ thân của hắn. Bích Đào Các đã tìm được chưa? Lệ Mang hỏi. Đã phái người đi tìm, bọn hắn chỉ cần tại trong bí cảnh này nhất định có thể tìm tới, một người đệ tử trả lời. Mau chóng tìm ra, Bích Đào Các người không cần thiết tại trong bí cảnh này. Còn có Diệp Vũ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh nghiền xương thành tro. Lệ Mang âm tàn đến cực điểm. Thi Tĩnh Y bọn người nhìn về phía Diệp Vũ, Thiên Hỏa Tông lực lượng quá mức kinh khủng, bọn hắn lần này nguy hiểm, làm sao bây giờ? Đỗ Khải Hỷ cũng một mặt lo lắng. Diệp Vũ hít sâu một hơi, Đối với ba người nói ra, đi núi đá, nhìn xem bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Diệp Vũ một đám người còn chưa tiếp cận núi đá, lại vừa vặn đụng đổ Hứa Cường. Diệp sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Hứa Cường hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ, tình huống như thế nào? Diệp Vũ nghi hoặc, chúng ta có phát hiện lớn, tại núi đá chỗ tìm được một chỗ đại thế ngưng tụ chi địa, đang chờ ngươi đến, ngươi là địa sĩ, cần ngươi đến xem xét. Hứa Cường nói ra, Diệp Vũ lúc này cũng đại hỉ, đối với Hứa Cường gật gật đầu, cả đám bước nhanh hướng về núi đá đi đến. Trên đường Diệp Vũ không có quên hỏi Hứa Cường, trong núi đá tìm được vô căn diễm sao? Có, không ít đệ tử có phát hiện, nhưng là cụ thể có bao nhiêu gốc, còn không có thống kê, khẳng định không ít hơn 10 cây. Đỗ Khải Hỷ, sau khi trở về ngươi tranh thủ thời gian thống kê một chút. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ phân phó nói, tốt, Đỗ Khải Hỷ đáp, hắn biết lúc này Bích Đào Cắt đụng phải đại phiền toái. Hứa Cường lúc này phát hiện bốn người đều gấp rút mà ngưng trọng, nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Văn Kiếm Thanh đem chứng kiến hết thảy cáo tri Hứa Cường. Hứa Cường sau khi nghe xong cũng biến sắc, cái này, tranh thủ thời gian mang ta đi đại thế chỗ xem xét. Diệp Vũ thúc giục Hứa Cường, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện, mau đem làm xong việc. Tại Diệp Vũ cùng Hứa Cường bọn người vội vã chạy đến núi đá lúc, một người đệ tử cũng gấp vội vàng chạy hướng Lệ Mang, tìm tới Bích Đào Cắt vết chân người dấu vết. Ở đâu? Lệ Mang đại hỉ, một ngọn núi đá bên trong, bọn hắn hẳn là ở trong đó phát hiện vô căn diễm. Đệ tử hồi đáp, ha ha ha, tốt, các đệ tử theo ta đi, đi núi đá, đem Bích Đào Cắt diệt cho ta. Lệ Mang hưng phấn không thôi, để những cái kia truy sát Vẫn Tinh Tông đệ tử đều trở về. Vẫn Tinh Tông không có thành tựu, hiện tại cần phải làm là lại diệt Bích Đào Cắt, đặc biệt là muốn giết tiểu tử kia. 123 truyện.com